Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, lang thang tiểu nữ hài. Gió biển lượn lờ, duyên dáng cảnh biển chiếu tại tầm mắt, theo cát hải âu, oa oa, xẹt qua mặt nước. Dương cánh bay lượn, xa xôi ở biển đảo nhỏ, tiến vào một ngày mới. Sáng sớm, sương mù bốc lên. Trên đảo các nhà nông dậy thật sớm, khiêng cuốc, vội vàng trâu ngựa tại nông thôn ở giữa bận rộn. Cứ việc địa cầu đã bắt đầu đi vào khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng là đại đa số địa phương vẫn không có bị khoa học kỹ thuật phổ chiếu. Còn ở vào 10 phần nguyên thủy làm nông thời đại, làm việc cơ bản còn muốn dựa vào thể lực. Một đầu dòng nước róc rách bên dòng suối nhỏ. Một cái thân ảnh gầy yếu đeo bọc sách ngồi xổm bên dòng suối. Cẩn thận dùng nước thanh tẩy lấy nàng nhỏ đường ăn bình. April tại cái này trên đảo nhỏ đã lưu lạc hơn một tháng. Chỉnh tề y phục cũng bởi vì xuyên thời gian quá dài biến thành đông một khối tây một khối dính đầy. Vết bẩn, có nhiều chỗ thậm chí phá vỡ lỗ hổng. Lộc cộc tương đương. Bụng truyền đến thanh âm nói rõ nàng đã 10 phần đói bụng. Sờ lấy cái bụng, April mân mê miệng một mặt hủy khuất. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, u mê gầy yếu nàng không có năng lực tìm tới đồ ăn. Chỉ có thể dựa vào trên đảo cư dân cứu trợ sinh hoạt. Ôm thật chặt trong ngực nhỏ đường ăn bình. Bên trong không có vật gì. Một viên cuối cùng bánh kẹo cũng phía trước vài ngày bị nàng ăn hết. Ba ba, mụ mụ, Sepro, April bất lực hô hoán, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sau đó mở ra túi sách thận trọng đem đường ăn bình bỏ vào. Trông thấy nơi xa mọc lên quấn quấn khói bếp, nàng chép miệng hướng phía thôn xóm chạy đi. Cộp cộp cộp, một hộ nông gia nghe được tiếng đập cửa, lão phụ nhân mở cửa. Trông thấy một cái rụt rè tiểu nữ hài đứng ở trước mặt của nàng. Bà nội, bụng của ta thật đói. Có thể hay không cho ta một điểm ăn? April mắc cỡ đỏ mặt. Nhăn nhăn nhó nhó kích thích góc áo. Lão phụ nhân kia nhìn lên. Phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài y phục chật vật. Giống như là gặp kiếp nạn. Lập tức sinh lòng thương hại. Đem April đưa vào phòng. Cho nàng bưng lên một bàn không tính phong phú đồ ăn. Nông thôn đồ ăn ở bên trong 10 phần thô ráp, hương vị không so được trong thành. Nhưng là April cực đói, nàng ăn như hổ đói ăn, nghẹn đến liền dùng sức nện lấy bộ ngực mình. Đáng thương biết bao hài tử, ngươi làm sao có một người, cha mẹ của ngươi đâu? Lão phụ nhân nhìn xem April bộ dáng đáng thương hỏi. Có thật nhiều người xấu đang đuổi bọn hắn. Bọn hắn đều không thấy. April một bên ăn một bên nói. Nói đến chỗ thương tâm nhịn không được khóc lên. Ai tương đương, lão phụ nhân thở dài một hơi. Từ tiểu nữ hài trong lời nói nghe ra cha mẹ của nàng khả năng đã không có ở đây. Cái này thế đạo chính là như vậy. Mặc dù Liên Hợp Vương quốc thành lập hơn 100 năm. Nhưng là còn có rất nhiều nơi tồn tại phản loạn thế lực. Bà nội, người nơi này có hay không bánh kẹo? Ta muốn bánh kẹo. April cúi đầu, khuôn mặt nhỏ 10 phần đỏ bừng. Bất quá vừa nghĩ tới bánh kẹo vị ngọt, nàng tựa hồ liền nhớ lại cùng người nhà cùng một chỗ thời gian ấm áp. Nhớ kỹ vài ngày trước ăn xong bánh kẹo, nàng trong mộng gặp được cha mẹ. Lão phụ nhân sửng sốt một chút. Nói ra, chúng ta nơi này là nông thôn, không giống thành thị bên trong có bánh kẹo bán. Bất quá chúng ta nơi này có mật ong, nếu không ngươi nếm thử nhìn. Cảm ơn, April lễ phép cảm ơn. Lão phụ nhân cười cười, khéo hiểu lòng người từ trong phòng nhỏ bưng ra một bình mật ong. Đều là hoang dại mật, dinh dưỡng giá trị cao. Đến, ngươi nếm thử nhìn, ai nha? Rất ngọt, dính một giọt bỏ vào trong miệng. April mắt sáng rực lên, ưa thích lời nói, những thứ này liền đưa cho ngươi. Thật sao? April sướng đến phát rồ rồi. Nàng từ trong túi sách xuất ra nhỏ đường ăn bình, sau đó thận trọng đem mật ong cũng đến đường ăn bình bên trong. Sau đó đắp kín cái nắp, tạ ơn nãi nãi, nàng rất có lễ phép cảm ơn. Ừm ân, lão phụ nhân nhìn xem tiểu nữ hài nhu thuận dáng vẻ, không khỏi sinh ra muốn thu dưỡng suy nghĩ, nhưng là April lại lắc đầu, nàng không muốn ở lại hòn đảo nhỏ này bên trên. Ai nha, nhiều đáng yêu tiểu gia hỏa. Nhìn xem hướng chính mình cúi đầu sau rời đi April, lão phụ nhân cảm khái nói ra. Một bên khác, April lấp đầy bụng của mình đằng sau, u mê nàng vê tay vê chân hướng lấy bến cảng đi đến. Nghe hải cảng phụ cận truyền đến gào to âm thanh, nàng chớp liếc tròng mắt, cúi đầu xâm nhập vào một chiếc thương thuyền bên trong, lại nói bên kia. Mục Dương tại cướp được đám kia cường đạo tất cả vàng bạc tài bảo về sau, một đường bay đến đi tới phụ cận một tòa thành thị. Tùy tiện trong thành bên cạnh tìm được một cái giao dịch chỗ. Đem một bộ phận vàng bạc tài bảo hối đoái trở thành thông dụng tiền tệ. Vị tiên sinh này, ngài hết thảy mang đến không? 2 tấn hoàng kim, 120 kiện đồ trang sức. Hối đoái thành tiền tệ tổng cộng là 110 triệu tiền địa cầu. Ngài là muốn tiền mặt vẫn là thẻ tiết kiệm. Hoàn thành tính toán về sau. Nơi giao dịch lão bản lau mồ hôi. Run rẩy báo ra giá cả. Mục Dương cười nhạt. Nhưng cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện xuất ra một điểm vàng bạc tài bảo lại có thể hối đoái nhiều như vậy tiền tệ. Có thể thấy được đám kia cường đạo đến tột cùng đánh cướp nhiều ít người. Cho ta hối đoái 2 triệu tiền địa cầu. Còn lại tất cả đều tồn tại trong thẻ. Vâng vâng vâng, lập tức cho ngài làm. Lão bản liền thanh âm đáp. Lau vệt mồ hôi để nhân viên công tác hiệp trợ từ trong kim khố lấy ra 2 triệu tiền mặt. Khách hàng lớn như vậy hắn cần phải hầu hạ tốt rồi. Mục Dương mỉm cười tiếp nhận thẻ tiết kiệm cùng một con tràn đầy tiền mặt sắt lá hộp. Sau đó phất phất tay. Cái này tiền địa cầu là Liên Hợp Vương quốc phát hành. Toàn cầu thông dụng, sức mua cùng tiền thế nhân dân tệ không sai biệt lắm. Có số tiền kia, hắn hoàn toàn có thể không cần vì tiền tài phiền não rồi. Quả nhiên, kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề đều là viết tại hình pháp bên trên. Rời khỏi nơi giao dịch về sau, Mục Dương tự định giá dưới liền đi hải sản tươi thị trường. Chuẩn bị mua sắm mấy trăm tấn hải ngư cho thần mèo Karin giao nộp. Dù sao hắn cầm thần mèo Karin hơn 1 vạn viên tiên đậu. Cũng nên bày tỏ một chút, hào phóng vung ra một chồng tiền giấy. Lái cá lập tức nhiệt tình cho hắn thu nạp lên 180 tấn hải sản. Cái này một mua bán cơ hồ đem trên thị trường thực phẩm tươi sống quét mấy lần. Sau đó phân biệt dùng cái sọt lớn sắp xếp gọn, hỗ trợ chuyển đến một chỗ xa xôi hẻm nhỏ. Ở nơi đó, Mục Dương mở ra gia tốc không gian, đem tất cả hải ngư tất cả đều đặt đi vào. Lúc này thần mèo Karin hẳn là sẽ hài lòng. Ai, dùng những thứ này hải ngư liền đổi lấy hơn 1 vạn viên tiên đậu. Đơn giản kiếm lời lớn, đây chính là tin tức không đối xứng chỗ tốt. Nếu như là tại kịch bản sau khi bắt đầu thời đại, Son Goku bọn họ cũng đều biết tiên đậu tầm quan trọng. Dù là hắn là dùng số tiền lớn, cũng đừng nghĩ đạt được 1 viên tiên đậu. Tâm tình khoái trá hừ lên điệu hát dân gian. Mục Dương lại đi trên thị trường mua sắm một cái bếp lò cùng một ít nhiên liệu. Đằng sau bay lên trời, bá một cái lại hướng phía tháp Karin phương hướng chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.